chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1063, nữ lão tổng mục tiêu. Thực Vương Đại Đông thì không nên hỏi vấn đề này, có thể cùng Lâm Thi Nghiên cùng nhau ăn cơm nam nhân. Bản thân cái này đã nói lên thân phận đối phương bất phàm. Người vậy mà không biết hắn, trách không được ngươi còn muốn đánh nhân ra nữ nhân chủ ý. Nói cho ngươi đi, cái kia nam nhân tên là Cù Mộ Bạch, chính là Giang Đô thành phố đệ nhất nam thần tổng giám đốc. Chỉ cần ngươi đến đường lớn phía trên đi hỏi một chút, thì không ai không biết Cù Mộ Bạch. Dương Lam hồi đáp, Lâm Thi Nghiên là Giang Đô thành phố công nhận đệ nhất nữ thần tổng giám đốc. Như vậy Cù Mộ Bạch cũng là Giang Đô thành phố công nhận đệ nhất nam thần tổng giám đốc. Lâm Thi Nghiên tuy nhiên nổi danh, nhưng rất ít đến hộp đêm, cho nên Dương Lam cũng không quá quen. Khả năng tại một nơi nào đó thấy qua, nhưng là nói không nên lời nàng tên. Nhưng Cù Mộ Bạch thì không giống nhau, là cái này quán rượu siêu cấp VIP, mỗi tháng ở chỗ này nện vào đi tiền, không có trên mấy triệu, cũng có mấy trăm ngàn. Thậm chí, có lúc vì có thể có được nào đó vị mỹ nữ yêu ái, trong vòng một đêm hào ném 1 triệu thời điểm cũng không phải số ít. Dạng này siêu cấp đại phú hào, Dương Lam làm sao có thể không biết, huống chi đối phương còn đẹp trai như vậy. Thực những thứ này hộp đêm bên trong nữ hài nhóm cũng đã sớm nhận ra Cù Mộ Bạch. Chỉ bất quá lúc này Cù Mộ Bạch nữ nhân bên cạnh thật sự là quá lóa mắt, làm cho các nàng liền lên đi cạnh tranh một chút dũng khí đều không có. Nguyên lai là đệ nhất nam thần tổng giám đốc a. Vương Đại Đông có chút hiểu được gật gật đầu, nhưng cũng không có thu hồi đặt ở Lâm Thi Nghiên trên thân ánh mắt. Đệ nhất nam thần tổng giám đốc thì sao? Lâm Thi Nghiên còn không phải ta lão bà. Đương nhiên, Vương Đại Đông cũng không có nói ra đến, bởi vì hắn nói ra, Dương Lam cũng sẽ không tin. Dù sao một cái là Giang Đô thành phố mọi người đều biết đẹp trai nam thần tổng giám đốc, mà hắn thì là cái cùng treo cổ, cho nên người không có khả năng có bất cứ cơ hội nào. Dương Lam 10 phần xác định nói ra. Vương Đại Đông lại là cười, nói ra, ngươi tin hay không, ta lập tức liền có thể để hắn rời đi. Ha ha, ngươi cảm thấy ta tin sao? Dương Lam cười ha ha, nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Vương Đại Đông. Đừng nói ngươi chỉ là một cái cùng treo cổ, liền xem như nhà kia công tử nhà giàu, cũng không có tư cách để Cù Mộ Bạch rời đi. Vương Đại Đông lại là bưng chén rượu đi qua. Tại khoảng cách Cù Mộ Bạch không xa thời điểm, Vương Đại Đông lòng bàn chân đột nhiên trượt đi, trong tay tửu không tự chủ được chính là dội ra ngoài. Xuất. Vương Đại Đông trong chăn tửu không nghiêng không lệch dội tại Cù Mộ Bạch trên thân, hơn nữa còn là cái 10 phần bất nhã vị trí. Quốc háng, không thể không nói Vương Đại Đông thật sự là quá tiện. Nếu như hắn là dội tại Cù Mộ Bạch trên mặt hoặc là trên thân, như vậy lau một chút cũng liền xong việc. Nhưng hắn đem rượu dội tại Cù Mộ Bạch đũng quần, như vậy Cù Mộ Bạch cũng chỉ có thể đi đổi quần. Dù sao hắn đường đường nam thần tổng giám đốc, có thể gánh không nổi người kia, huống chi vẫn là tại chính mình nữ thần tổng giám đốc trước mặt đâu. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta không phải cố ý, muốn không ta giúp ngươi trà trà. Vương Đại Đông nói bắt đầu từ trên mặt bàn cầm giấy ăn, thì muốn đi giúp Cù Mộ Bạch xoa. Không dùng. Cù Mộ Bạch cọ một chút đứng lên, nếu là thật để Vương Đại Đông cho hắn xoa chỗ đó, hình tượng này tuyệt so là hủy không thể lại hủy. Nghiên, ta đi một chuyến nhà vệ sinh. Cứ việc lúc này Cù Mộ Bạch hận không thể đem Vương Đại Đông cho giết chết, nhưng bây giờ rõ ràng không phải tìm Vương Đại Đông phiền phức thời điểm. Trước tiên cần phải tiêu trừ chính mình xấu hổ. Thấy cảnh này, Dương Lam xinh đẹp gương mặt không tự chủ được chính là hiện lên vô số hắc tuyến. Mẹ nó, Đây cũng quá vô sỉ a. Cù Mộ Bạch đi. Vương Đại Đông không chút khách khí chính là ngồi tại Lâm Thi Nghiên đối diện. Mỹ nữ, uống một chén. Có thể a. Bất quá, ngươi đến cho ta một hợp lý giải thích. Lâm Thi Nghiên thản nhiên nói. Nàng chỗ lấy dám cùng Cù Mộ Bạch đến quán bar, cũng là liệu định Vương Đại Đông khẳng định sẽ cùng lên đến. Vương Đại Đông tuy nhiên xem ra luôn luôn cả lơ phất phơ, không điểm mấu chốt, không mặt mũi, nhưng Lâm Thi Nghiên biết, Vương Đại Đông người này có cái nhược điểm chí mạng, cái kia chính là ý muốn sở hữu đặc biệt mạnh, càng là mình nữ nhân, tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào đụng vào. Dù là hắn Vương Đại Đông thật vượt qua giới hạn, không thích nàng, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép nàng và khác nam nhân hẹn hò. Ếch, ta không có gì tốt giải thích. Vương Đại Đông ra mặt rút rút nói. Hiện tại hắn vẫn là Black End bạn trai, thì nhất định muốn làm tốt chính mình nhân vật. Nếu không, một khi Black End bão nổi, đừng nói anh Túc Hội gặp nguy hiểm, chỉ sợ Lâm Thi Nghiên cái thứ nhất liền phải gặp nạn. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Lâm Thi Nghiên khóe miệng vung lên một vệt đường cong, sau đó lên hướng đi quầy bar, muốn một chén rượu, bưng lên chén rượu, ánh mắt tại trong quán bar liếc nhìn lên. Loại ánh mắt này, Vương Đại Đông quá hiểu bất quá, nữ lão tổng muốn bắt đầu đi săn. Đậu phộng, ngày trước lão công ngươi mặt còn dám đi câu kẻ ngốc. Thật coi lão tử không có điểm tinh khí có phải không? Ngươi câu kẻ ngốc, vậy lão tử liền đi câu mỹ nữ. Vương Đại Đông cũng đi đến quầy bar. Đối với Dương Lam nói, mỹ nữ, có thể mời ngươi uống một chén a. Dương Lam cũng không nghe thấy Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên đối thoại. Còn tưởng rằng Lâm Thi Nghiên tới là bởi vì Vương Đại Đông ngồi Cù Mộ Bạch vị trí. Hiện tại mời nàng uống rượu là vì vãn hồi một điểm bị người cự tuyệt mặt mũi a. Bất quá gia hỏa này cũng coi như có dũng khí, cũng dám nâng cốc dội đến Cù Mộ Bạch trên thân, còn dám ngồi Cù Mộ Bạch vị trí, đánh Cù Mộ Bạch nữ nhân chủ ý. Chỉ có thể nói, thật sự là ăn tim gấu gan báo. Tốt, bất quá, đồng dạng tửu ta cũng không uống. Vương Đại Đông mời mình uống rượu, Dương Lam là không có cự tuyệt nói ý. Chỉ cần Vương Đại Đông dám mời nàng, nàng liền trực tiếp mở đắt nhất tửu, Vương Đại Đông mời không nổi coi như mời được, nàng chẳng những có thể lấy nhấm nháp mỹ tửu, còn có thể có cách xù trích phần trăm, cớ sao mà không làm đâu. 82 năm La Phai như thế nào? Vương Đại Đông nói, đó là đương nhiên là không có vấn đề. Dương Lam sảng khoái nói, đối mặt Vương Đại Đông cử động, Lâm Thi Nghiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút. Hoàn toàn như trước đây cao ngạo như nữ vương. Nữ vương tựa hồ phát hiện mình mục tiêu, bưng cái chén đi ra ngoài. Lúc này, Dương Lam cũng đem năm 1982 La Phai cầm tới trên quầy bar, chuẩn bị mở ra. Cái kia, vẫn là quên đi, lần sau lại mời ngươi uống rượu. Vương Đại Đông gặp Dương Lam muốn mở 82 năm La Phai, vội vàng nói, tuy nhiên hắn không phải mở không tầm thường 82 năm La Phai. Bất quá, không cần thiết lãng phí, là đáng xấu hổ, quỷ hẹp hòi. Dương Lam bất mãn mân mê miệng, vốn cho rằng Vương Đại Đông tuy nhiên xuyên diện mạo xấu xí, nhưng dám cùng Cù Mộ Bạch cạnh tranh, làm sao cũng tiểu có chút thực lực, bây giờ lại liền tửu đều không nỡ mời nàng uống, trong lòng nhất thời xem thường đến không được. Bất quá đã Vương Đại Đông không mời nàng uống, nàng tự nhiên không dám đi khui rượu, nếu không nàng 1-2 năm tiền lương liền không có. Vốn cho rằng Lâm Thi Nghiên chọn lựa mục tiêu coi như không phải Cù Mộ Bạch như thế tồn tại, làm sao cũng muốn là cái công tử nhà giàu, không phải vậy liền muốn đẹp trai. Nhưng mà Lâm Thi Nghiên lựa chọn mục tiêu lại là làm cho cả quán ba người tất cả đều mở rộng tầm mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,